Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 18, mối quan hệ thần nông. Thần nông phần 1. Góc truyện audio.com. Thần nông nguyên tố nước kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng con bọ cạp. Mối quan hệ thần nông. Thần nông, không ngờ có một người không hề sợ anh, có một người như được an bài bước vào vòng tròn định mệnh đó. Cái gì sẽ chiến thắng đây? Đặt sự kết hợp của hai thần nông lại với nhau giống như gán ghép Merlin với Macbeth để rồi khuấy lên liều thuốc độc. Mắt kỳ nhông, ngón chân ếch cánh rơi và lưỡi chó. Đó là một sự hòa trộn khó khăn của tính cách đối với bản thân hai thần nông cũng vậy mà đối với những ai dõi theo cuộc tranh đấu giữa họ cũng sẽ cảm thấy thế. Và ồ, sẽ có chiến tranh. Bạn có thể đánh cược rằng chắc chắn sẽ có đấy. Mỗi người đều thận trọng và đa nghi mà nhận định về khả năng buông thả của đối phương, mặc dù cả hai đều mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm thấy một người thực sự hiểu mình. Nếu, mừng rỡ, là một từ có thể dùng được để diễn tả phản ứng trên hai gương mặt lạnh như tiền này. Thấu hiểu giữa họ chỉ cần như vậy, không thể tiến quá xa. Thật nan giải khi mong ước có ai đó thấu hiểu mình nhưng, đồng thời lại không sẵn sàng cho phép người hiểu rõ mình nhất kia biết bí mật sâu kín trong lòng. Điều này tạo ra một trò chơi tâm lý rất thu hút người xem, miễn là bạn đang ở bên ngoài nhìn vào và cá nhân không có liên quan nhé. Tôi cảm thấy rất hài lòng rằng họ đã tìm thấy nhau, bạn không thấy vậy sao? Nhưng thật đau đầu khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu một người gây chuyện làm tổn thương người kia. Và kẻ bị tổn thương quyết định trả thù, thì công thức cho quyết định đó là đáp trả. Sau đó người đầu tiên bị buộc phải phản lại hành động trả thù của người thứ hai. Cho đến khi công cuộc ăn miếng trả miếng biến thành một cuộc chiến tranh thực sự. Mọi người sẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Vấn đề là hội thần nông luôn muốn phải chiến thắng. Họ sẽ đánh liều bất cứ điều gì để thắng cuộc, thiếu điều đem cả tính mạng của mình ra thôi, mà một vài người thậm chí sẽ làm vậy ấy chứ. Nếu bạn quen biết một cặp đôi thần nông nào ở cơ quan, lớp học, trong gia đình, hàng xóm liền kề hay ở bên đường kia. Cho dù là trẻ con hay người lớn, có thể bạn sẽ nghĩ tôi đang phóng đại mọi chuyện lên. Bạn cho rằng họ là những công dân hòa nhã, lương thiện, tuân thủ pháp luật, trầm tính, nhỏ nhẹ, chắc chắn không thể nào nham hiểm hay xấu xa, và theo những gì bạn biết họ cũng không liều mạng theo đuổi chiến thắng trong bất cứ chuyện gì. Tôi hiểu, hừm, bạn biết rõ họ đến đâu chứ? Bạn phải kết hôn với một thần nông, hay có họ hàng huyết thống với một người như vậy thì bạn mới thực sự hiểu rõ con người của chàng hay nàng cơ. Những người khác sẽ chỉ trông thấy được hình ảnh của chiếc mặt nạ Halloween mà bất kỳ thần nông nào đeo lên để che đi bản tính bí mật của Diêm Vương tinh mà thôi. Bạn có thể bắt đầu ngay bằng việc hỏi mẹ của họ rằng con bà ấy có ngọt ngào, dịu dàng và nhỏ nhẹ như một thiên thần khi họ lớn lên hay không đấy. Đi đi, hỏi đi. Thực tế là bạn còn có thể hỏi cả tôi. Bản thân tôi cũng có một đứa con trai thần nông tên là Michael. Một ngân hàng New York gần đây đã phạm sai lầm khi từ chối cho phép Mai mở một tài khoản giao dịch bởi vì nó không đủ tuổi, lúc nào cũng vậy, nó quyết định chấm dứt tất cả với các ngân hàng cả đời này. Đơn giản như ngân hàng không tồn tại với nó vậy. Góc truyện audio.com. Nó đi khắp các cửa hàng xung quanh để tìm một cái két sắt và một cái khóa két để giữ tiền mặt của nó trong đó sau này. Một cách nghiêm túc theo đúng nghĩa đen, các ngân hàng không cần nó ư, tốt thôi. Vậy thì ngân hàng sẽ không còn tác dụng gì đối với nó nữa. Bây giờ, và mãi mãi, mọi chuyện là như vậy đấy, nên đừng cố dụ dỗ nó với những món quà tặng thêm như chăn điện hay que đánh trứng. Khi một chàng thần nông bị từ chối, chàng sẽ không bao giờ quên. Hãy nhớ điều đó, tất cả các bạn ngân hàng ạ, chàng có thể cho ngân hàng quốc gia Colorado Springs cơ hội vào một ngày nào đó, bởi vì họ đã công bằng và song phẳng với mẹ của chàng, nhưng họ sẽ phải khẩn khoản mời chàng với một sự thận trọng kính cẩn nếu họ muốn hợp tác kinh doanh với chàng. Một thần nông dù là nam hay nữ, người lớn hay trẻ con đều nhớ rất dai. Chỉ có Kim Ngưu là nhớ lâu hơn họ thôi. Thần nông cảm thấy bị xúc phạm khi biết được một người bạn hay một người thân trong gia đình phải chịu bất công và họ sẽ nỗ lực để điều đó không bao giờ xảy ra lần nữa, với một giọng điệu. Bố già, lạnh lùng thản nhiên, đây là một bài học quan trọng đáng để suy ngẫm dành cho thần nông. Và cho tất cả những người có quan hệ với họ, khi một điều bất công xảy ra với chính bản thân thần nông thì báo thù là điều thậm chí còn chắc chắn hơn. Không phải cần đến lần tiếp theo, vì là một cung nước nên thần nông sẵn sàng chờ đợi. Họ không bao giờ phải theo đuổi sự trả thù bằng cách hữu hình, chỉ cần muốn hay sẵn sàng ở mức độ nhận thức thôi cũng khiến điều đó thực sự xảy ra rồi. Thần nông là những người bị chi phối bởi một hành tinh tuyệt vời là Diêm Vương tinh. Cũng là hành tinh thống trị thế giới ngầm, chuyện sinh tử, những bí ẩn của tình dục, kiếp luân hồi và tái sinh. Bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người trong cặp đôi thần nông trở nên giận dữ với người kia không? Nếu bạn không nghĩ ra thì tôi sẽ nói cho bạn biết. Chuyện xảy ra là cả hai người họ sẽ hiểu rất nhanh rằng chả đũa là một chiếc boomerang cỡ đại, đặc biệt khi nó hướng đến một người con khác của Diêm Vương Tinh. Những hành động và lời nói tiêu cực chắc chắn sẽ dội ngược trở lại chính người phát ra qua một điều luật của vũ trụ mà không ai ngay cả thần nông có thể thay đổi hay hủy bỏ. Những lúc đó, nếu thần nông không tìm cách san bằng tỷ số thì ít nhất điều chàng hoặc nàng làm sẽ là tránh xa hết mức cái kẻ gây chuyện kia, như thể người đó không tồn tại cho đến khi cảm giác tội lỗi bắt đầu khiến họ thấy bất an. Ồ không, không thể như thế được, chàng thì không, thần nông ấy. Điều mà thần nông không coi trọng, họ sẽ phớt lờ nó đi, với một thái độ khinh khỉnh mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến nạn nhân chỉ muốn tự véo vào người để chắc rằng mình không phải là một bóng ma. Bạn đã bao giờ bị một thần nông nhìn xuyên qua như kiểu nhìn qua một khung cửa kính chưa? Điều đó thậm chí còn ớn lạnh hơn cả khi họ nhìn chằm chằm vào bạn. Khác biệt sẽ do thần nông quyết định, nhưng dù sao thái độ thứ hai có vẻ tốt hơn. Một khi những con người này đánh mất niềm tin thì không dễ gì kiếm lại được sự tin tưởng từ họ. Nhưng nếu là một cặp đôi thần nông, niềm tin sẽ thường được khôi phục nhanh hơn. Giữa họ có nhiều lòng cảm thông và vị tha với nhau hơn đối với bất kỳ cung hoàng đạo nào khác, duy có ngoại lệ, đặc biệt là song ngư và cự giải. Góc truyện audio.com, gạt tất cả những nguy hiểm từ mâu thuẫn về nguyện vọng và lý tưởng sang một bên, cặp đôi thần nông ở bên nhau có thể tạo nên rất nhiều kỳ tích. Đó là sức mạnh lớn lao từ việc kết hợp hai nguồn năng lực tiềm tàng của họ. Bất cứ thứ gì từ việc khiến một tài khoản tiết kiệm phình to ra đủ để mua căn nhà họ mơ ước gần sông, hồ hay biển, hoặc việc sản xuất ra một bộ phim thắng giải thưởng lớn, đến việc bảo vệ đàn hải cẩu con ở Newfoundland khỏi bị tàn sát trước mắt mẹ của chúng. Bạn có biết cặp đôi thần nông nào không hề bận rộn không? Có cả một thế giới buồn thảm và bệnh hoạn ngoài kia cần đến họ. Tất nhiên, đầu tiên họ sẽ phải vượt qua xu hướng chung của tất cả các cặp cung hoàng đạo có mối quan hệ một một. Trùng cung, khiến những điểm tiêu cực trong tính cách của cả hai bị cường điệu lên. Điều đó đòi hỏi nỗ lực kiên cường và sự phối hợp nhịp nhàng, nhưng nếu họ có thể xoay sở để giữ vấn đề này trong tầm kiểm soát, những thành tựu họ đạt được như một đội hay một thể thống nhất có thể sẽ rất ấn tượng. Khi hai thần nông để tâm vào bất cứ chuyện gì, điều đó có thể là tiêu cực hoặc tích cực khiến họ đi chệch khỏi con đường họ đang đi giống như là ồ tôi không biết nó sẽ như thế nào, tôi đoán là giống như cố gắng làm một việc bất khả thi. Không giống như du hành lên sao hỏa, điều đó là có thể rồi. Không giống như rẽ sóng biển hay đi bộ trên mặt nước. Những điều đó đều có thể. Giống như, xem nào, giống như hy vọng không bị ướt khi đứng giữa màn mưa như chút nước ấy. Bạn chắc hẳn đã cảm nhận được những điều ấn tượng mà tôi e ngại đối với thần nông. Tôi ư, một bạch dương, do hỏa tinh cai quản, lại e ngại Diêm Vương Tinh ư, hoặc xét theo tự nhiên, một con cừu mạnh mẽ lại sợ một sinh vật đơn thuần như bỏ cạp ư, thành thực mà nói, vâng, đúng thế đấy. Tôi là lửa, thần nông là nước, như tôi đã giải thích đâu đó trong cuốn sách này, lửa nhận thức được rằng nước có thể dập tắt nó. Và vì thế, đúng vậy, tôi sợ sức mạnh của Diêm Vương Tinh trong con người thần nông. Tôi sợ họ, nhưng tôi cũng coi trọng họ, và sự coi trọng ấy luôn vượt qua mối e ngại kia. Tôi chưa bao giờ gặp một thần nông nào đã thực sự dùng nọc độc của mình chích vào người tôi, mặc dù cũng có người đã không thể hiện sự trung thành hay ủng hộ vững vàng vốn có của một thần nông mỗi khi tôi cần đến. Một vài trong số họ là những người bạn trầm lặng giả dối, và sẵn lòng giúp đỡ, họ cũng đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Một vài người khiến tôi ngạc nhiên khi hung hăng theo đuổi mục đích và sức mạnh trong giai đoạn thử nghiệm tâm hồn trong cuộc sống cá nhân của họ. Và hầu như tất cả những thần nông còn lại đều tỏ ra cảm thông khi tinh thần của chính tôi gặp rắc rối. Gửi đến những cặp tình nhân thần nông đang đọc chương này, hãy nhớ rằng hành tinh cai quản các bạn, Diêm Vương Tinh, chứa tất cả những sức mạnh cần thiết mà bạn cần để xây dựng hạnh phúc thành cả một tòa tháp, hoặc có thể phá hủy hạnh phúc đó bằng sức ép năng lượng của một vụ nổ hạt nhân. Cho dù bạn có cần đến hay không, sức mạnh ý chí là của bạn. Sử dụng nó một cách khôn ngoan thì theo đúng nghĩa đen, không có gì bạn mơ ước mà không thể xuất hiện trước mắt bạn. Không phải ở kiếp sau, mà là ở đây và bây giờ. Cách chương.